Trong đầu cẩn thận nhớ lại tất cả chi tiết huyền âm khai mạch quyết, rốt cuộc vẫn không lựa chọn mạo hiểm thử, mà đứng dậy tiến vào trong tháp. Vừa vào trong tháp, rất nhanh, hắn bị quang mang trong mắt kim giáp thiên tướng bắn đến, lập tức kéo vào chỗ không gian chiến đấu. Lần này xuất hiện trước mặt hắn là một ngân giáp thiên binh, vóc người thon dài, tay cầm trường kiếm. Thân hình của ngân giáp thiên binh này vừa mới hiển hiện, liền bay nhào đến Thẩm Lạc. Trường kiếm trong tay cô gã bao phủ một tầng hào quang màu vàng, bên trong ẩn chứa một cổ khí tức bạo nhiên, quang minh chính đại. Thẩm Lạc phát hiện tên này và tên thiên binh lúc trước tu vi chênh lệch không có nhiều, đều là đại thừa trung kỳ, nhưng mà trên thân của hắn thì phát ra khí thế khác biệt rất lớn. Trước mắt người này mang cho hắn cảm giác áp bách rõ ràng mạnh hơn một chút. Hắn không có chủ quan, cổ tay vận chuyển, lấy ra lục trần tiên, triển khai tư thế, chờ ngân giáp thiên binh xông đến. Thân hình hai người nhanh chóng rút ngắn, ngân giáp thiên binh đột nhiên tăng tốc, trường kiếm trong tay đâm thẳng ra. Trên thân kiếm hình như có một gợn sóng lưu động. Một mảnh kim quang từ chỗ đốc kiếm dâng lên, đột nhiên xẹt qua thân kiếm, bay thẳng đến mũi kiếm. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, liền thấy trước mắt đột nhiên có một đoàn kiều dương dâng lên, kim mang hừng hực, cơ hồ đốt bị thương cặp mắt của hắn. Hắn đành phải dời ánh mắt đi, lùi lại một bước. Hắn vốn định tránh một kích này, sau đó dùng lục trần tiên tấn công. Hiện tại cũng chỉ có thể cầm lục trần tiên quét ngang, đón đỡ trước người. Kiều dương màu vàng trong nháy mắt đến gần, cảnh tượng quang mang bốn phía đột nhiên co rút. Tất cả vốn tư tán trong nháy mắt ngừng ở mũi kiếm. Tất cả phong mang tập trung vào một chỗ, thẳng đến tim của Thẩm Lạc. Chương 467, Thần thông chuyển niệm. Ánh mắt của Thẩm Lạc đột nhiên co rút, pháp lực thể nội lập tức điên cuồng rót vào trong lục trần tiên. Trên thân roi chấn động ô quang, lại như trường kiếm lúc trước. Trên thân roi ngưng ra một đoàn mặt trời màu đen, trong tia sáng phát ra thình lình ẩn chứa huyền âm khí, tinh thuần đến cực điểm. Một điểm kim quang đánh vào trên kiều dương màu đen, đúng là không phí khí lực xuyên thẳng qua, đánh trúng vào trên lục trần tiên. Thẩm Lạc cảm thấy một cổ lực lượng xuyên thấu qua lục trần tiên, đánh thẳng vào trên cánh tay của hắn, khiến cho hai cánh tay trầm xuống, thân thể cũng không nhịn được mà rung lên theo. Trong miệng của hắn khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển hoàng đình kinh. Một cổ long tượng lực vung tay ra, bay thẳng đến ngân giáp thiên tướng. Trên lục trần tiên sáng lên ô quang, lập tức như thủy triều chảy ngược bay thẳng ra, làm cho kim quang này bỗng nhiên bạo liệt, bắn ra kim quang nóng rực khắp nơi. Hai vòng kiều dương một vàng một đen đấu đá với nhau, hai loại quang mang ăn mòn nhau, tất cả đều nhanh chóng tan rã. Lúc thấy kim quang của mình tiêu tan, Thẩm Lạc chợt thấy một tay ngân giáp thiên tướng bấm niệm pháp quyết, sau lưng sáng lên một màn ánh sáng màu vàng. Ở bên trong hình như còn có một vòng phù văn hình khuyên lưu chuyển. Còn không có đợi hắn nhìn rõ, trong phù văn kia liền có tiếng tranh minh đại tác. Mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng từ trong đó xuyên ra, hóa thành một mảnh mưa kiếm đâm tới Thẩm Lạc. Khoảng cách của cả hai thật sự là quá gần. Thẩm Lạc căn bản không có kịp tránh né, chỉ có thể toàn lực vận chuyển hoàng đình kinh. Toàn thân tỏa ra ánh sáng, hai cánh tay thôi động lòng tượng lực, hóa thành hai vuốt rồng tráng kiện. Hắn quét ngang trước người đón đỡ kiếm quang. Một tay kia bỗng nhiên co lại lục trần tiên đập ra phía trước. Kiếm quang màu vàng đánh trên cánh tay hắn, dù chưa thể nào trực tiếp phá vỡ vảy rồng giáp phiến bên trên, nhưng mà trần trần kinh lực sắc bén lại xuyên thấu qua làn da, rót vào, phảng phất đánh vào trên xương cốt, làm cho Thẩm Lạc đau đến cắn chặt hàm răng. Hắn quét ngang ra một roi, mang theo liên tiếp bóng roi mơ hồ, phát ra trận trận tiếng xe gió, đánh tan mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng, ngang ngược vô cùng đập vào phần eo của ngân giáp thiên tướng, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Thần eo của ngân giáp thiên tướng lập tức gãy một cái, cả người cơ hồ bị bẻ gãy, trực tiếp bay ngang ra sau. Sau khi rơi xuống đất, thân hình của gã trên mặt đất giãy vài cái,